Long Phù, chương 1114, 1114, Tư Tiên Sinh Vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy, bốn đại tiên sinh một chút tiến bộ đều không có, thực sự là đáng thương, đây chính là không có chính mình tâm linh chỗ hỏng. Lão tứ cổ hoa xa nhìn sâu trong hư không, trong lòng sinh ra một ít xem thường, cùng lúc đó, hắn nhìn tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm, nói, người này cũng là không có chính mình tâm linh, bất quá hắn bản thân có tân thế giới tồn tại mọi thời khắc cũng có sức mạnh khổng lồ, này thì sẽ không thể so với, bốn đại tiên sinh nếu như thành lập thế giới của chính mình, thoát ly thế giới cũ ràng buộc cố gắng là vua, cái kia ngược lại là có thể nắm giữ cuồn cuộn không dứt sức mạnh. Bốn đại tiên sinh sức mạnh từ sinh ra đến hiện tại, liền không có tăng trưởng quá, bọn họ nguyên bản có thật nhiều có thể tăng gia tăng lực lượng phương pháp, ổn thỏa nhất đúng là thành lập mình vũ trụ, trở thành vũ trụ chủ, sau đó từ từ tụ tập khí số, nuốt chừng một ít đại khí số tồn tại. Đáng tiếc là, bọn họ bản thân là thế giới cụ ý chí đản sinh ra, là thế giới cụ ý chí vì phụ trợ sau đó chủ giác đản sinh tồn tại. Bọn họ không thể thành lập mình vũ trụ, sản sinh chống lại thế giới cụ ý chí dã tâm. Điều này sẽ đưa đến bọn họ sức mạnh không cách nào tiến bộ. Làm thế giới cụ ý chí trung thần hiếu tử, vậy sẽ phải bị diệt vong. Lão tứ cổ hoa xa trong lòng lần nữa nói. Bất quá, này bốn đại tiên sinh dù sao cũng là thế giới cụ ý chí là tối trọng yếu thần tử, nếu như chết rồi, bị ta luyện hóa, thế giới cụ ý chí lại càng phát không thể khống chế cục diện. Vì lẽ đó ở thời khắc mấu chốt nhất thế giới cụ ý chí liền ra tới ngăn cản ta, thậm chí muốn giết chết ta, nhưng ta lại lôi kéo tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp trọng thương thế giới cụ ý chí, cứ như vậy, hai đại ý chí khó tránh khỏi phải đóng tay, ở giao thủ, nếu như lưỡng bại câu thương, ta liền có thể lấy nuốt chừng hai đại ý chí, làm cho vô thiên vô đạo đại trận đến mạnh nhất cực hạn, vào lúc ấy, cổ Trần Sa e sợ cũng không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, này tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm tuyệt đối sẽ không để ta dễ chịu, hắn cũng e sợ tồn tại nuốt chửng tâm tư của ta. Lão tứ cổ hoa xa bây giờ là vô bất hủ cảnh giới, bất luận đối với tân thế giới ý chí, vẫn là thế giới cụ ý chí, đều cực kỳ trọng yếu, là một viên không giống tầm thường quân cờ. Ầm ầm, lão tứ cổ hoa xa đem vô thiên vô đạo đại trận chuẩn bị xong, đột nhiên động một cái, trong phút chốc vô số thời không nát tan, xuất hiện một cái không gian, bên trong không gian này, bốn đại tiên sinh hiện ra. Cổ hoa xa, vô tiên sinh nhìn thấy cái kia vô thiên vô đạo trận đồ, sắc mặt cực kỳ khó coi, lại nhìn thấy tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm, càng là giật nảy cả mình. Tân thế giới ý chí, không sai, chính là ta. Tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm cười lên. Vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, các ngươi cũng đừng từ chối, đàng hoàng tiếp theo ta còn có thể tăng lên sức mạnh của các ngươi làm sao? Đừng hòng, chúng ta không sẽ phản bội cơ thể mẹ. Vô tiên sinh cau mày, thế giới cụ ý chí đã ra đời, chủ giác cũng đã chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, các ngươi không sống được lâu nữa đâu, ta cảm thấy cho ngươi nhóm vẫn là tuân thủ thế giới cụ quy tắc, từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại, như vậy còn có thể thu được một ít địa vị. Ít nói nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tứ cổ hoa xa đột nhiên đem trận đồ hợp lại, nhất thời thời không biến hóa, một tòa đại trận đem bốn đại tiên sinh đều bao phủ ở bên trong, sau đó hắn xuất hiện nụ cười dữ tợn. Nếu như là ở ngàn năm trước, đại trận của ta vừa rồi thành tựu, e sợ tình huống của hôm nay còn có một chút lỗ thủng, chưa chắc có thể tiến hành thuận lợi, đáng tiếc là ta cố ý đem đại trận vận chuyển trì hoãn ngàn năm năm tháng, đến hiện tại mới nước chảy thành sông, triệt để viên mãn, này ngàn năm bên trong, ta bắt lấy vô số thiên đạo cảnh giới cường giả, hủy diệt rất nhiều vũ trụ, để luyện ra thuần túy nhất bất hủ, chờ sau đó nhất định phải cho bọn họ một niềm vui bất ngờ, bao quát này tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm, hắn cuối cùng là tiểu bối của ta, lại còn muốn cưỡi ở trên đầu ta. Quả thực buồn cười đạt tới cực điểm. Cổ hoa xa chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đại trận này triển khai sau, Ngụy gia cùng chính hắn tọa trấn trung ương, mà tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm cùng Trương Huyền Công ở bên ngoài phụ trợ, ở bên trong đại trận, trong thời gian ngắn, xuất hiện hơn 1 tỷ thiên đạo cảnh giới cao thủ con rối, những con rối này đều hóa thành từng cái phù văn, lập lòe ra đến hơi thở của đạo trời. Hơn 100 triệu thiên đạo cao thủ ở này ngàn năm thời gian bên trong, bị lão tứ cổ hoa xa luyện hóa, có thể thấy được hắn thu được cỡ nào to lớn khí số cùng sức mạnh. Phải biết, mỗi cái có thể thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới người, bọn họ thậm chí cũng không có thể dùng. Thiên kiêu từ, để hình dung, bởi vì bọn họ mình chính là thiên đạo, vì lẽ đó bọn họ khí số tư chất so với trước kia cái gì? Trời sinh thánh nhân, phải cường đại ngàn tỷ lần. Ở năm đó, tư chất chia làm ngu phu tư chất hạ đẳng, trung đẳng tư chất thượng đẳng, thiên tài cái thế kỳ tài trời sinh thánh nhân, sau đó chính là dị số vương. Duy nhất dị số vương chính là Thần Châu đệ nhất hung, hình khung thị, bất quá cho dù là dị số vương hình khung thị, ở năm đó tu vi cũng bất quá là thiên thọ cảnh giới đỉnh cao, càng không thể tu luyện tới thiên nguyên cảnh giới. Mà thiên nguyên trên có thiên giới cảnh giới, sau đó mới là thiên đạo. Bởi vậy có thể thấy được có thể tu luyện tới thiên đạo cảnh giới người, so với năm đó hình khung thị, khí số cùng tư chất muốn làm ra đến đầy đủ ba đẳng cấp đó là cái gì khái niệm. Nếu như bây giờ hình khung thị sống lại, ở đa nguyên vũ trụ bên trong, chỉ sợ là một người làm việc vặt tiểu nhân vật lên không được tiền đặt cược. Này ngàn năm thời gian, lão tứ cổ hoa sa đã rất rõ ràng đem khí số, vận mệnh, sức mạnh toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau chính mình tìm hiểu ra đến một bộ phương pháp của chính mình. Hắn tóm lấy này chút thiên đạo cảnh giới cao thủ, không riêng gì tước đoạt sức mạnh của bọn họ, trọng yếu hơn là đem bọn họ khí số, nhân quả các loại vô hình tồn tại toàn bộ đều nhét vào trong đó, sau đó tụ tập đồng thời có thể phát huy được vô bất hủ cảnh giới sức mạnh. Ở đại trận này trung ương, hơn 100 triệu thiên đạo cảnh giới cao thủ biến thành phù văn tụ tập đến đồng thời cuối cùng từ đại trận nơi sâu xa biến thành một vị người khổng lồ. Người khổng lồ này tay to buông xuống vai, tay dài qua gối, mặt như nhật nguyệt viên mãn, tóc như sao thần óng ánh, trong ánh mắt sinh diệt ngàn tỷ vũ trụ ở trong khoảnh khắc, thân thể no đủ mà có nhẵn nhụi ánh sáng lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khổng lồ mặt hướng, chính là lão tứ cổ hoa sa. Thật là lợi hại, người khổng lồ này là thân ngoại hóa thân sao? Trương Huyền Công âm thầm khiếp sợ, cường đại như thế, hầu như có thể so với vô bất hủ cấp bậc cường giả. Ha ha ha, lão tứ cổ hoa sa cười ha hả, đây là nhân quả vương, tiếp đó, khí sổ vương, vận mệnh vương, giải thoát vương. Trong khoảnh khắc ở bên trong đại trận, lần thứ hai nhô ra đồng dạng 3 tôn người khổng lồ, tổng cộng 4 tôn người khổng lồ. Này 4 tôn người khổng lồ lớn không thể đo đếm được, mỗi người đều có vô bất hủ cảnh giới sức mạnh. Làm sao có khả năng, Trương Huyền Công suýt chút nữa đem con mắt đều trừng bảo. Đây chính là cổ hoa sa ngàn năm tích trữ, bất quá này 4 cái người khổng lồ trên thực tế cũng không thể chống đỡ bao lâu, chờ tiêu hao qua đi lại sẽ rơi vào vắng lặng, chờ phải tiếp tục tích trữ ngàn năm, đương nhiên bọn họ thực lực bây giờ trên thực tế là một vô bất hủ cảnh giới cao thủ gần như. Tần thế giới ý chí cổ tân kiếm có thể thấy đến cùng lão tứ cổ hoa sa là một ít gì. Quả nhiên, 4 đại người khổng lồ vừa ra, cái kia vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh liền bị chế trụ. Cổ hoa sa, ngươi dám. Vào lúc này vô vô tiên sinh sắc mặt kịch liệt biến hóa, bọn họ thôi thúc vô số sức mạnh có ở trong này, căn bản đều không phát huy ra được, bị áp chế đến xít sao. Cổ hoa sa, ngươi chính là thế giới cụ ý chí chỉ định thiên đế, ngươi nếu như bay y năm rua giờ rừng cương trước bờ vực, vẫn có thể vãn hồi mệnh trời, sau này thế giới cũ, ngươi chính là chúa tể, ngươi bây giờ trực tiếp giết chúng ta 4 người, sợ là vĩnh viễn mất đi quan tâm, lại cũng không có cơ hội trở mình. Vô tâm tiên sinh giống to. 4 người bọn họ đều là vô bất hủ cảnh giới cao thủ, nhưng lần này cổ hoa sa có chuẩn bị mà đến, trận pháp cực kỳ ác độc, bọn họ căn bản không cách nào chống lại, liền tao ngộ rồi độc thủ. Ta chính là mệnh trời, ta chúa tể tất cả thế giới cụ ý chí, cũng là của ta con rối, muốn thao túng ta, nhất định chính là nằm mơ. Lão tứ cổ hoa sa đem sức mạnh của chính mình cũng thâu nhập trong đó, đồng thời bắt đầu nghiền ép ngụy ra sức mạnh. Ngụy gia bản thân cũng là vô bất hủ cảnh giới cường giả, này ngàn năm thời gian ở cổ hoa sa bồi dưỡng ra tu vi cũng thu được tiến bộ lớn không gian. Hắn đang không ngừng rung động, nổ tung, toàn thân đều biến hóa ra từng trận sức mạnh, tất cả vô bất hủ cảnh giới tinh túy, đều theo vô thiên vô đạo đại trận vận chuyển mà nhanh chóng phát ra. Không được, sức mạnh của chúng ta theo không kịp, ở chiến đấu kịch liệt bên trong, đột nhiên vô vô tiên sinh cảm thấy một tia không chống đỡ nổi. Ha ha ha ha, lão tứ cổ hoa sa đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Các ngươi không phải chân chính người, không có tâm linh của chính mình, sức mạnh khẳng định không phải vô cùng vô tận, các ngươi cố nhiên là vô bất hủ cảnh giới, có thể cùng chân chính vô bất hủ so ra, thiếu sót chính là vô cùng vô tận sức mạnh. Liều mạng, 4 đại tiên sinh liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhảy lên, sau đó từng người đều hóa thành một vòng to lớn mặt trời, này trong mặt trời, vô số phù văn bắt đầu xoay tròn cấp tốc, sau đó mãnh liệt đụng vào nhau, biến thành to lớn thế giới này lại là thế giới cũ. Tựa hồ thời khắc này, thế giới cũ bị triệu hoán mà đến, giáng lâm đạt tới vô thiên vô đạo bên trong đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc vô thiên vô đạo đại trận chấn động, tựa hồ sẽ bị thế giới cũ bóng mờ chống đến nổ tung. Đại trận sẽ bị phá diệt, các ngươi bắt đầu liều mạng sao? Lão tứ cổ hoa sa cũng không ngoài ý muốn, cái này cũng là trong kế hoạch của hắn. bảo cho ta, chấm, lập tức cái kia nhân quả vương, khí sổ vương, vận mệnh vương, giải thoát vương đồng thời nổ tung, chui vào cái kia thế giới cũ trong hư ảnh. Thế giới cũ bóng mờ nhất thời bắt đầu chia năm xẻ bảy, vô thiên vô đạo đại trận lần thứ hai tụ lại áp bức lại đi, đem bốn đại tiên sinh áp chế thân thể đều rút nhỏ vài lần, biến thành từng cái tiểu hài tử vóc người. Các ngươi đều cho ta hòa vào ta vô thiên vô đạo bên trong đại trận đi. Lão tứ cổ hoa xa biết sự tình sắp thành công. Các ngươi hòa vào không bên trong đại trận, đến vào lúc ấy ta ít nhất nắm giữ 10 cái vô bất hủ sức mạnh. Đến lúc rồi, động thủ, tần thế giới ý chí cổ tân kiếm phát ra ngoài một cái ý niệm. Đột nhiên, cái kia ngụy ra biến thành một ánh hào quang ám sát hướng về lão tứ cổ hoa xa. Cách chương.